Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, xâm nhập Konoha Kurosuchi. Thổ độn nham quyền chi thuật. Bành, Konoha cổng bộc phát to lớn tiếng động. Mấy cái còn chưa kịp phản ứng Konoha ninja, bị đánh bay ra ngoài. Đường khói bụi qua đi. Trên nắm tay bao vây lấy nham thạch Kurosuchi, sải bước hướng phía Konoha Kurei bên trong đi đến. Ngoài thôn mấy tên nham nhẫn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Kurosuchi đi xa bóng lưng. Nàng thế mà động thủ thật. Một người xông vào Konoha. Chỉ có thể nói không hổ là đệ tam Tsuchikage đại nhân tôn nữ. Dạng này dũng khí cái khác nham nhẫn cũng không có. Đây là nơi nào? Đây là Konoha. Toàn bộ giới ninja hiện tại người nào không biết đệ ngũ tháng Hokage là kế thừa mộc độn quái vật. Ngay cả đệ tứ Raikage ở trước mặt của hắn đều chủ động rút đi. Có thể nghĩ cái này Konoha Hokage mạnh bao nhiêu? Ai ăn gan hùm mật gấu dám ở Konoha nháo sự? Thật coi trước đó Iwichi những cái kia kinh người chiến tích. Cái khác ninja thôn không biết a. Toàn bộ giới ninja đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Mấy người một mặt phiền muộn. Bọn hắn vì cái gì người bảo vệ là như thế này không cách nào không ra hòa. Đội trưởng, đội cái gì dài, còn không mau theo sau. Nhưng chúng ta dạng này tự tiện xông vào Konoha chẳng phải là chấm ngoặc kép, vậy bây giờ ngoại trừ theo sau còn có thể làm sao bây giờ? Mấy tên đội viên thức thời im lặng, lúc này xác thực không có biện pháp gì. Ai, dùng loại phương thức này tiến vào Konoha, người khác coi như đem bọn hắn toàn bộ giết cũng không đủ. Không biết Konoha sẽ làm sao quyết định. Hy vọng vị kia Hokage sẽ không quá sinh khí a. Iwichi chân trước về đến nhà. Chân sau liền có Anbu ninja đi vào một trước mặt thấp giọng nói xong. Hokage đại nhân. Có nham ẩn ninja cưỡng ép xâm nhập Konoha. Nham ẩn ninja xông vào Konoha. Đối phương có bao nhiêu người? Iwichi sửng sốt một chút. Một người xâm nhập Konoha. Là ai? Anbu ninja lắc đầu còn không có tra được thân phận của đối phương. Một người xâm nhập Konoha sẽ là ai chứ? Hokage đại nhân, đang tại Iwichi nghĩ đến thời điểm. Lại một tên Anbu ninja xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Hokage đại nhân lại có một cái nham nhẫn tiểu đội tiến vào Konoha. Lại tới một cái nham nhẫn tiểu đội. Làm cái gì vậy? Onoki muốn cùng Konoha khai chiến a? Hừ, lúc đầu dự định trở về phòng hảo hảo nghiên cứu một chút Senin hình thức. Lại bị những này nham nhẫn cho pha trộn. Ta đi xem một chút. Nói xong Iwichi thả người nhảy lên. Trên người Hokage bào trên không trung tung bay theo gió lấy. Chớp mắt thời gian Iwichi liền trong nháy mắt biến mất. Hai tên Anbu ninja mới vừa vặn quay người. Liền phát hiện tự mình Hokage đại nhân đã không thấy. Tốc độ này. Hai người đều có chút xấu hổ, làm Anbu tốc độ của bọn hắn đều không kém, nhưng cùng tự mình Hokage so sánh chênh lệch này đơn giản quá lớn. Iwichi mấy cái thuấn thân liền chạy tới khoảng cách Konoha đại môn cách đó không xa một khối đất. Chống biên giới, 5-6 tên Anbu thành viên, đang tại vây quanh một cái nham nhẫn ninja giao thủ, ý đồ bắt lấy đối phương, nhưng mà người này xác thực rất mạnh. Chỉ dựa vào thể thuật liền cùng Anbu đánh tương xứng. Với lại tựa hồ ẩn ẩn có đem Anbu đè lên đánh dáng vẻ. Loại thực lực này nham nhẫn ninja hẳn là cũng thuộc về thôn tinh anh Jonin cấp bậc tồn tại. Thế mà lại đột nhiên xâm nhập Konoha. Thổ độn Châu Kazugan Nojutsu chấm ngoặc kép bao khỏa tại Kurosuchi trên nắm tay nham thạch đột nhiên tăng thêm. Kinh khủng nặng xứng nhất khép lại kinh người ra quyền tốc độ. Cả hai kết hợp, một quyền một tên thể thuật không sai Anbu ninja, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Mấy tên Anbu ninja tựa hồ có chút ngăn không được người này. Cái Anbu ninja bị Kurosuchi bắt lấy sơ hở, một quyền thẳng tắp đánh tới. Mắt thấy càng ngày càng gần nắm đấm, hướng phía mặt của hắn oanh kích tới. Cái này Anbu Ninja gương mặt dưới mặt nạ toát ra một tia mồ hôi lạnh. Một quyền này nếu như bị đánh trúng, coi như không chết cũng phải tại nằm bệnh viện hơn nửa tháng. Không tốt, chấm ngoặc kép, cái này Anbu Ninja đã bỏ đi chống cự, chuẩn bị nghênh đón làm người ta kinh ngạc run rẩy kinh khủng nắm đấm. Nhưng đột nhiên trước mặt hắn, xuất hiện mấy cái hỏa hồng đánh chữ. Đệ ngũ Hokage, chấm ngoặc kép, người khoác Hokage bào Iwichi trong nháy mắt xuất hiện tại cái này Anbu Ninja phía trước. Tung bay theo gió áo bào, để tên này Anbu Ninja lập tức cuồng hỉ. Hỏa nhân, đông, đột nhiên một đạo trầm muộn tiếng oanh kích vang lên. Iwichi dưới chân lập tức vỡ ra từng đạo bắt mắt vết rách. Đột nhiên từ Iwichi bên cạnh tạo nên phong bạo cuốn về phía bốn phía. Nhìn thấy màn này bị Iwichi cứu Anbu Ninja, trong lòng càng là cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu là mới vừa rồi bị khủng bố như vậy nắm đấm đánh trúng, chỉ sợ hắn liền chết. Bốn phía Anbu nhìn thấy Iwichi xuất hiện, cũng nhao nhao ngừng tay. Nhìn qua nứt toác ra mặt đất, bọn hắn đều âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Cái này nham nhẫn thể trạng cũng không cường tráng, nhưng nắm đấm uy lực lại ra bình dự liệu kinh khủng. Còn tốt Hokage đại nhân xuất hiện, ngẩng đầu nhìn một tay nắm chặt địch nhân nắm đấm. Thân thể không nhúc nhích tí nào Iwichi Anbu các ninja đều cảm thấy mãnh liệt cảm giác an toàn. Có Hokage đại nhân ở cái quái lực ninja hoàn toàn không đủ gây sợ. Tự tiện xông vào Konoha là vì cái gì? Nham ẩn ninja, vì Iwichi năm ngón tay hơi động một chút, tiện tay đem Kurosuchi bao khỏa tại trên nắm tay nham thạch bóp nát. To lớn lực đạo để Kurosuchi liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Kurosuchi một lần nữa ngẩng đầu, một đôi đen nhánh mắt to, trông thấy Iwichi về sau lóe ra phức tạp cảm xúc, đơn giản như vậy liền ngăn trở công kích của mình. Hơn nữa còn tiện tay đánh tan mình nham quyền chi thuật. Vừa rồi động tác kia cũng là xuất khí 10 phần. Để Kurosuchi có chút tim đập rộn lên cảm giác. Nét mặt của nàng dần dần bắt đầu trở nên kỳ quái. Iwichi nhíu mày. Nữ nhân này không phải liền là đệ tam Tsuchikage nữ nhi. Kurosuchi. Nàng đến Konoha làm cái gì? Chính đáng Iwichi chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm. Kurosuchi đứng tại chỗ thu hồi nắm đấm hai tay trải qua nắm đặt ở ngực. Mới vừa rồi còn 10 phần cuồng bạo Kurosuchi. Hiện tại đột nhiên lộ ra một bộ nữ nhi ra thần thái. Nhặt tay trêu chọc dưới hoàn sừng tóc. Nghiêng mặt mắt liếc thấy Iwichi. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Thấy mình. Xâm nhập Konoha chính là vì nhìn thấy mình a. Kurosuchi nhẹ nhàng hít một hơi. Cái kia. Cái là của ngươi chứ. Nói xong Kurosuchi từ phía sau lưng xuất ra một cái hộ ngạch. Nhìn thấy Kurosuchi trong tay hộ ngạch Iwichi sửng sốt một chút. Không phải đâu, thứ này có trọng yếu như vậy à. Cố ý từ Iwagakure cho mình đưa đến Konoha. Có lẽ đối với mỗi cái ninja tới nói, hộ ngạch đích thật là cái vật rất trọng yếu. Nhưng Iwichi hoàn toàn không cách nào hiểu thành cái gì những này ninja coi trọng như vậy cái này. Hộ ngạch, bất quá đã người khác một mảnh hảo tâm đưa tới. Coi như mình không quan tâm cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Là của ta, cái này hộ ngạch đối với ta mà nói rất trọng yếu. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Iwichi lời nói vẫn chưa nói xong. Kurosuchi trong đầu ầm vang nổ tung một đạo thiểm điện. Cái này hộ ngạch đối với Iwichi tới nói rất trọng yếu. Nhưng là hắn đem vật này cố ý lưu trong phòng. Là cố ý để lại cho ta. Chẳng lẽ hắn thật đối ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.